Toàn chức pháp sư Chi Mạc Thiên, chương 70, hộ tống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, bọn hắn tập hợp quân đội chuẩn bị hộ tống, Mạc Phàm bốn người vào sát huyên, tổ hợp chiến đấu tới nói, nhân loại pháp sư mạnh hơn yêu ma nhiều lắm, cứ mỗi một đội mấy chục cái cùng giai pháp sư, nếu có đủ kinh nghiệm, phối hợp tốt, thậm chí có thể chống lại gấp mấy lần số lượng yêu ma trong thời gian ngắn sẽ không bị thua. Diệu Đình, quân đội của ngươi có thể điều đi người cũng chỉ có những thứ này sao? Hàn Tịch hỏi, chỉ có những thứ này, nội thành cần lưu thủ một đám người, bằng không chúng ta giết ra thành an toàn kết giới bị phá hủy, vong linh vào thành, kết quả vẫn như cũ. Đúng, nội thành vẫn là phải lưu thủ đầy đủ người, đồng thời phòng ngừa hắc giáo đình thừa cơ làm loạn. Lục Hư nói, người quá ít, cái này không đủ để giết đến sát huyên A, thần bí người da trắng nói. Ta sẽ dọn dẹp một phần vong linh giảm bớt áp lực cho các ngươi. Mạc Thiên nói, ngươi giúp như thế nào? Hàn Tịch hỏi, ta là siêu giai triệu hoán hệ, có thể gọi ra số lượng lớn thú triều, ngược lại sẽ giảm bớt các ngươi rất nhiều áp lực. Mạc Thiên nói, còn có bọn hắn vào sát huyên sau, Sơn Phong Chi Thi giao cho ta, các ngươi hỗ trợ chiến đấu ở nơi khác, chờ Mạc Phàm thành công ta sẽ rút đi trước. Mạc Thiên nói tiếp, hắn không phải sợ chết rút đi hay là gì, nhưng mà hắn cũng không nắm chắc lần trước viên thần hệ châu đưa cho Trảm không có thể giúp hắn tịnh hóa toàn bộ năng lượng tà ác bên trong bộ khải bào đế vương kia, nếu lúc đó vị kia đế vương nổi giận, giết ra, cũng chỉ có hắn có thể cùng đối phương đánh một trận, lui trước xem như để cho cổ lão vương không biết sự tồn tại của hắn, đánh cùng sẽ có chút bất ngờ hơn, dù Trảm không biết hắn nhưng vẫn không rõ ràng thực lực của hắn. Cái kia tốt, dù không biết vì sao Mạc Thiên muốn rút đi nhưng Hàn Tịch cũng là đáp ứng. Phía trước thật dày vong linh quân đoàn chính xác tản ra, tiến lên tốc độ đầy đủ mau, cái này có thể làm bọn hắn xông thẳng gần 1 km. Toàn thể sát huyên chi đội chuẩn bị, Hàn Tịch âm thanh đột nhiên lay động ở cái này cả tòa mưa gió trên cổng thành. Thành lâu chỗ các pháp sư thành đàn, thợ săn, học sinh, quân pháp sư, cấm vệ pháp sư, sơ giai, trung giai, cao cấp, siêu giai, lôi hệ, thủy hệ, hỏa hệ, phong hệ, quang hệ, thổ hệ. Tiên phong đội giết, Hàn Tịch lại một lần nữa hô to. Tiếng nói vừa ra, bốn vị siêu giai pháp sư vậy mà đồng thời phần lưng dương lên cánh, hoa lệ cánh chim tỏa ra quang huy rực rỡ, cho dù tại trong một đầu cắm vào đến vong linh đại dương mênh mông vẫn như cũ có thể trông thấy trên người bọn họ ma pháp quang vòng. Lộ ra bốn cái thẳng tắp màu đen vong linh tại bốn vị này siêu giai pháp sư lực lượng hủy diệt phía dưới rõ ràng tách ra tựa như bốn cái đỏ tươi thảm tại đại dương màu đen giường giữa đi, lập tức vét sạch 400-500 mét trọng trọng điệp điệp xác thối, không biết bị bốn vị này siêu giai pháp sư lập tức tiêu diệt bao nhiêu, rất nhiều là ngay cả thi cốt đều tìm không được, triệt để phai mờ. Bốn vị siêu giai pháp sư tiên phong giết mở sau đó, đột nhiên thiên địa một mảnh hỏa hồng. Bàng bạc hỏa diễm chi vũ lập tức rơi xuống, mỗi một khỏa hỏa diễm lại cũng có nắm đấm chi lớn, đầy trời vẩy xuống, nóng bỏng để cho nước mưa biến thành hư ảo, tươi đẹp đốt đỏ lên mây đen. Một đám hỏa hệ cấm vệ pháp sư, phóng thích thiên diễm lê tang mở đường. Lập tức vong linh bị diệt đi một mảng lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong hệ cấm vệ cũng ngay lập tức mở ra một cái đường băng gió hộ tống đám người lao đến sát huyên. Một đám chiến tướng thống lĩnh muốn chặn lại đại bộ liền bị mấy cái siêu giai pháp sư cho chém mất. Triệu hoán thú triều, Mạc Thiên nhảy tới phía trước đại bộ triệu hoán ra thú triều mở đường, yêu ma cùng vong linh va chạm cắn xé lẫn nhau, tràng diện vô cùng máu tanh. Tại hai bên đường băng gió có mấy cái thi thần muốn chặt ngang đại bộ liền bị một đám thủy hệ pháp sư ngăn lại. Thủy hoa thiên mạc, tại thủy hoa thiên mạc bảo vệ những thi thần này thời gian ngắn cũng là bất lực phá vỡ. Đại bộ cuối cùng tới sát huyên, nhóm Mạc Phàm cũng theo đó nhảy vào sát huyên. Nhưng Mạc Thiên biết, bây giờ trận chiến tranh này mới xem như bắt đầu. Các ngươi đi đối phó mấy cái kia vong linh quân chủ, Sơn Phong Chi Thi giao cho ta. Chấm, Mạc Thiên một xia chớp mắt di động trực tiếp tiến tới Sơn Phong Chi Thi trước mặt. La bàn không gian, từ trục, trước hắn xuất hiện mỗi một cái tọa độ không gian bỗng nhiên lập lòe lên ngân sắc chi mang, khi tất cả không gian ngân mang tơ bạc giao thoa sau, tạo thành là một mặt rủ xuống ở trong thiên địa ngân sắc la bàn, từ Sơn Phong Chi Thi mi bộ ấn đến hắn lồng ngực chỗ. Ông, giống như là dây cung đánh gãy trong nháy mắt kia phá âm quanh quẩn trống vắng, chết chục làm cho cả cực lớn Sơn Phong Chi cưng ngừng mấy giây, ngay sau đó huyết dịch từ Sơn Phong Chi Thi cái cổ phía trước cái cổ sau cùng nhau phun ra, từ một sợi tơ tuyến đã biến thành vọt tới điên cuồng suối. Trúc Mông, Lăng Khê, Thạch Tranh, Diệu Đình, Lục Hư, Sở Gia, Lý Vô Kiên cũng là lao đi tới ngăn chặn mấy cái khác quân chủ, Hàn Tịch phải lui về phòng giữ tường thành. Cách chương.